Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, Michael. Làm AP thiên ngữ người minh chủ chúc. Liên bang lịch 279 năm mùa đông, sao trong tưởng tượng tới sớm, sáng sớm, Sauer tăng thêm bộ y phục, ha, ra một ngụm khí trắng, đi vào vườn hoa một bên. Lấy mỗi ngày báo chí cùng sữa bò. Trở lại trong phòng khách, Mary đã làm điểm tâm, là nướng đến hơi hơi khô vàng bánh mì cùng với nổ bồi can. Hà Lop buồn bực ngán ngẩm nằm sấp ở trên thảm, chó khắp khuôn mặt là sống không thể luyến biểu lộ. Tại gửi nuôi trong khoảng thời gian này, nó rất nhiều yêu thích đều bị cấm chỉ. Phá nhà đại nghiệp càng là nửa đường chết. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Tại Isaac nơi đó ngày tốt lành, đã một đi không trở lại, càng then chốt chính là, nó đánh không lại chủ nhân mới, còn bị lạc ấn khế ước, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Trên báo chí gần nhất có quan hệ thần bí tuyên truyền tại tăng nhiều, còn đặc biệt tăng lên một chút dân tục bản khối, đây là tại làm tương lai chăn đệm, có hạn độ buông ra. Sauru một bên uống vào sữa bò, một bên mở ra báo chí. Ngay tại hắn đem bánh mì kẹp lấy bồi can, bôi lên nước hoa quả thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến nhấn chuông cửa thanh âm. Mary Joa xoa tay, qua hiểm mở cửa, đem khách nhân đón vào phòng khách. Son tiên sinh, tới là Duran cùng Wood. Bọn hắn ăn mặc màu đen áo khoác, không có dĩ vãng lôi thôi khí chất. Lúc này đều cung kính khom người. Chúng ta lão đại nghĩ muốn gặp ngươi. Sa ngư hộn lão đại. Sauru không nhanh không chậm ăn tự chế sandwich, trong đầu nhanh chóng hiện ra một đoạn tin tức. Sa ngư hộn lão đại, cá mập hổ Michael, nghe nói tính tình hung ác, đã từng đem mấy cái đối thủ cắt đứt yết hầu, ném vào trong biển cho cá mập ăn. Các ngươi tiết lộ ta sự tình. Hắn theo miệng hỏi, tiên sinh, đại nhân, thực sự thật có lỗi. Mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng Duran cái trán đã hiện ra hàng loạt mồ hôi nóng. Là lão đại đoán được, dù sao, hành động của chúng ta càng ngày càng khả nghi. Cái kia là chuyện xảy ra khi nào? Đối với điểm ấy, Sauru sớm có đoán trước. Lại hỏi, nửa tháng trước, hắn tăng lên chúng ta đang bang phái bên trong địa vị, cũng phân phó chúng ta toàn tâm toàn ý vì đại nhân hiệu lực. Duran vội vàng trả lời, nhìn như vậy dâng lên là tại biểu đạt thiện ý sao? Làm hắc bang lão đại, khẳng định so tiểu đệ rõ ràng hơn thế giới thần bí, cũng biết chức nghiệp giả khủng bố. Mặc dù cho đối phương thông báo bổn thị 11 cục chờ cơ cấu, ta cũng không sợ, này có lẽ liền là một cái chính thức gia nhập bản địa siêu phàm giả vòng tròn cơ hội. Sauru ăn điểm tâm xong, đứng người lên, vừa vặn, ta hôm nay không có hẹn trước. Đương nhiên, hắn có thể đáp ứng nguyên nhân lớn nhất, còn là linh hồn cảm giác bỏng đã giảm bớt hơn phân nửa. Thương thế trên người cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Vâng, mời đi theo ta. Duran cùng Út điều khiển xe ngựa, đem Sauru đưa đến bến tàu khu. Nơi này là Rory thành phố bẩn nhất, loạn kém khu vực. Không biết bao nhiêu dân nghèo, phá sản người, khuân vác hội tụ, liền nhân khẩu tổng điều tra đều rất khó biết rõ ràng nơi này đến cùng có bao nhiêu người. Bởi vì rộng khắp lưu động tính còn có ẩn mật tính, chuyện đương nhiên trở thành bang phái vị trí lựa chọn hàng đầu. Đại nhân, chúng ta đến. Duran dẫn Sauru tiến vào bến tàu khu một tràng cao ốc. Nơi này tựa hồ là một mảnh tổng hợp khu dân cư, thỉnh thoảng liền có người ra ra vào vào. Sauru đè lưng mi tâm, cảm nhận được không ít nhìn chăm chú tầm mắt. Có lẽ bên cạnh một cái đang ở nước bẩn bãi bên trong chơi đùa tiểu hài, liền là bang phái khác cơ sở ngầm, đen như vậy giúp, khó trách sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh. hắn như có điều suy nghĩ đi theo Duran tiến vào cao ốc. Đi vào mỗ một tầng, tại đây bên trong, rất nhiều sắc bén tay chân tuần tra. Phòng bị trình độ một thoáng tăng lên không ít. Một cái nào đó phòng khách trước đó, một tên tráng hán da trắng đã tại cái kia chờ. Hắn có liệt diễm tóc, trước ngực cơ bắp cao cao nổi lên, có sắt thép màu sắc, cả người thật giống như một con mãnh hổ. Nhìn thấy Saoru, lập tức tiến lên, nhiệt tình đưa tay ra. Saoru cùng hắn nắm tay, lông mày liền là nhíu một cái. Hắn giống như ngửi được nồng đậm mùi máu tươi cùng oán niệm. Hết sức rõ ràng, vị này Sa Ngư hội lão đại Michael, trên tay mạng người Sa không chỉ mười mấy đầu. Mời đến, Michael đem Saoru đưa vào phòng khách. Đây là một gian trang trí đến rất có tiết huyết mùi vị văn phòng. Trên vách tường có một cái cá mập điêu khắc, phía dưới là hai thanh đan sen đao kiếm. Bên cạnh triển lãm trên kệ còn có tạo hình dữ tợn súng ống. Không giống như là hàng giả. Nghe nói, Son Tiên sinh ngài là một vị thần bí học lĩnh vực chuyên gia, làm không ít người giải quyết vấn đề. Michael ngồi vào trên ghế salon, nói chuyện hết sức trực tiếp. Ta chỉ là một vị dân tục học người, tại một chút phương diện hơi có nghiên cứu mà thôi. Saoru Zichi lấy cười nhạt. Năng lực của ngươi đáng giá cùng người mạnh hơn hợp tác, mà không phải Duran hai tên phế vật kia. Thật có lỗi, ta cũng không phải là chửi bới bọn hắn, nhưng năng lực của bọn hắn thực sự. Michael phối hợp rút ra một đoạn xì gà, dùng ánh mắt ra hiệu, bị Saoru cự tuyệt, cho nên Saoru hai tay ngón tay đan sen, tò mò hỏi. Ta nghĩ thuê Yên Sinh trở thành Sa Ngư hội cố vấn. Mỗi tháng 10 cái kim long, gặp được sự tình, ếch, thần bí loại, đặc thù loại, xem kiến nghị cùng tình huống lại tăng thêm. Thế nào? Michael rất có thành ý mời nói. Nhìn ra được, nam nhân này rất có dã tâm, cũng biết một chút thần bí sự tình, hiểu rõ tại bây giờ thế giới. Nhất định phải nắm giữ nhất định siêu phàm lực lượng, nếu không sẽ nửa bước khó đi. Chưa đủ. Saoru nhấp khẩu cà phê, lạnh nhạt lắc đầu. Ta nghe Duran nói, Son Tiên sinh một mực tại tìm kiếm đồng loại tụ hội. Michael nhìn một mặt bình thản Saoru, biết bình thường tiền tài vô phương đả động đối phương, lấy ra cuối cùng điều kiện. Ta vừa vặn biết một cái, đồng thời có thể vì Son Tiên sinh đảm bảo. Ngươi biết, thế giới thần bí nhân vật phần lớn hết sức cẩn thận. Cái này tụ hội nhất là như thế. Bọn hắn cần bản thế lực cam đoan. Dĩ nhiên, là không chính thức. Trên thực tế, còn có nhất định khảo sát kỳ. Bất quá Saoru đã tại Rory thành phố một ít vòng tròn bên trong có thanh danh, cũng sinh sống một quãng thời gian. Thỏa mãn yêu cầu, rất tốt. Saoru cẩn thận gật đầu, đồng ý điều kiện này. Đến mức trở thành hắc bang cố vấn cái gì, hoàn toàn không cần để ý. Ngược lại hắn lúc này là dân tục học người Son, một cái chữa khỏi vết thương liền sẽ vứt thân phận. Vậy chúng ta về sau sẽ là bằng hữu. Michael trên mặt đường cong một thoáng nhu hòa, lần nữa cùng Saoru bắt tay. Xin ngài yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ vận hành phương diện này sự tình. Vẫn là phái Duran thông chi sao? Hắn đã có chỗ quyết định, nếu như trước mặt thần bí nhân này chán ghét Duran, cái kia liền lập tức đem đối phương chìm biển. Ngược lại những chuyện tương tự, hắn đã làm không ngừng một hai lần. Saoru nhướng mày, cảm nhận được một tia sát cơ, cũng rất nhanh nghĩ thông suốt ngọn nguồn. Có khả năng đổi thành út, nữ thần dạy bảo chúng ta, sinh mệnh là quý giá. Được, tốt. Michael một thoáng ngơ ngẩn, tựa hồ nghĩ không ra Saoru cái này hoang dại siêu phàm già, lại còn tín ngưỡng quang minh nữ thần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.